Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, nhưng cầu tới qua. Vô Cửu thấy cửa động ngoài hai trượng đứng vững, cũng ôm lấy đầu cẩn thận nhìn quanh, ngăm đen cửa hang bên trong, đi ra một đạo bóng người, 17-18 tuổi bộ dáng, ngọc giếng đệ tử trang phục, trong tay còn cầm hai cây quái dị cờ nhỏ. Hắn trái phải nhìn quanh thời khắc, kinh ngạc nghẹt ngào, đây không phải Không sư huynh sao? Ngươi không chết, Vô Cửu huy rõ người tới, đồng dạng là có chút ngoài ý muốn. Hừ hừ một tiếng, xem như chào hỏi, nghĩ kỹ nói, này xui xẻo hài tử, làm sao nói đâu, không gặp ta thật tốt, sống được tinh thần đâu. Kia người trẻ tuổi cùng là Ngọc Giếng đệ tử, từng đánh qua giao tế, tên là Lạc Sơn, tự biết thất ngôn, vội áy náy nói, sư huynh thứ tội, chậm đã chuộc tội, về ta nói đến. Vô Cửu nhãn quang hồ nghi, há miệng cắt ngang nói, ngươi tại sao đến tận đây, trong tay cầm lại là vật gì? A, hắn lại nói một nửa, ngạc nhiên nói, tông huynh, Điền tỷ tỷ. Cửa hang bên trong lại toát ra một nam một nữ hai đạo bóng người. Chính là Tông Bảo cùng Điền Tiểu Thanh. Hai người nhìn thấy Vô Cửu cũng là có chút kinh ngạc, nhưng lại riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Trong đó Tông Bảo không rảnh phân trần, cùng Lạc Sơn vẫy vẫy tay. Đối phương hiểu ý, lập tức sóng vai đi về. Điền Tiểu Thanh thì là hướng phía trước rời bước, nhẹ giọng nói, Vô Cực sư đệ, mời lấy sư tỷ tương xứng. Vô Cửu vẫn một đầu sương mù, gặp Điền Tiểu Thanh bước chân tùy ý, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, tỷ tỷ dừng bước, không cần thiết tới gần ta. Điền Tiểu Thanh thân hình hơi ngừng lại, sắc mặt trầm xuống, không được vô lễ. Nàng mặc dù người đã trung niên, lại mặt mày thanh tú, rất có vài phần tư sắc. Đột nhiên nổi giận, càng thêm mấy phần lãnh diễm, lại tới, bỏ lòng kiêu ngạo nói một câu rất khó sao. Vô Cửu gặp Điền Tiểu Thanh căn bản không đem chính mình để vào mắt, lập tức không có rồi kiên nhẫn, chân mày móc nghiêng, cất giọng nói, là ai tại vô lễ, ta tại cứu ngươi a đại tỷ, ngươi còn dám tiến lên một bước, hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như không tin, mà lại đi hai bước nhìn một cái, đừng trách là không nói trước vậy. Đối phương bước chân trần chờ, vẻ mặt hồ nghi, hắn thở rồi một hơi, lại nói, ta biết rõ ngươi tình thiên hận biển có chút không dễ, mà cả ngày bưng lấy, cất lấy, có mệt hay không a? Ngươi, mời im ngay. Điền Tiểu Thanh còn không có đã nghe qua có người nói như thế, lập tức sắc mặt hơi thẹn đỏ mặt, nhãn quang xem kỹ, thét hỏi nói, nơi này hung hiểm, vì sao ngươi lại bình yên vô sự? Cùng nó nhìn đến, đối phương nguyên bản một cái thanh xinh xắn thư sinh, bây giờ lại là quần áo phá toái, đàn thân lộ thể, loạn tóc áo choàng, lời nói thô lỗ, hoàn toàn không có quen thuộc văn nhã hữu lễ, ngược lại như cái thô mãng hạng người. Nhất là hắn trong suốt hai mắt bên trong, vậy mà lộ ra mấy phần không bị trói buộc tùy ý. Rõ ràng chính là một loại khinh thường thần thái, nhưng lại gọi người khó mà nắm lấy mà không thể nào bể nghễ. Vô Cửu nhún rồi nhún đầu vai, thản nhiên nói, đại tỷ nha, ta cũng nói không rõ ràng. Điền Tiểu Thanh ở ngực chập trùng, bật thốt lên nói, ngươi đã nhưng nói không rõ ràng. Lại có thể, nàng lắc lắc đầu, cố gắng chấn định nói, mà lại thôi, Vô Cực sư đệ, hai tháng không thấy tăm hơi, còn không biết ngươi đi rồi nơi nào. Nữ tử này nhìn như mạnh hơn hiếu thắng, lại tâm sự cực nặng, thêm chút châm ngòi, liền đã trong lòng đại loạn, không thấy chúng ta ở chỗ này, còn hỏi đi rồi nơi nào. Vô Cửu khoát tay áo, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi ba người vì sao kết bạn đến tận đây, có thể hay không trước nói cho ta nghe một chút đi. Liền tại lúc này, Tông Bảo cùng Lạc Sơn dơ lên một người đi đến, tay chân bện lấy, thân thể cuộn mình lấy, đúng là Vân Thánh Tử bản nhân bộ dáng, lại mặt như tiêu tụy, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là không có rồi sinh cơ. Vô Cửu không lo được tra hỏi, trợn mắt hốc mồm nói: "Vân lão đầu, Tông Bảo thả xuống tử thi." Không kịp trả lời, ra hiệu nói: "Nơi đây cũng là rộng rãi yên lặng, mà lại đem Vân sư huynh an trí lại nói không muộn." Vô Cửu vung vẻ vàng khoát tay cắt ngang nói: "Không thành, ta trước tiên nói cái minh bạch, nó mặc dù quần áo rách nát, hành tích không chịu nổi, mà thần sắc cử chỉ lại là không thể nghi ngờ. Nói tiếp đi nói, ta bị quản sự bức đến tận đây. Cho tới nay đã qua 2 tháng có thừa, mà nơi này dị thường hung hiểm. Cột đá 5 trượng bên trong, càng là so như lôi trì mà không được đến gần nửa bước. Không nên hỏi ta nguyên do trong đó, cũng không cần hỏi ta vì sao bình yên vô sự, ta cũng không biết rõ. Ta chỉ là muốn nhắc nhở các vị, để tránh thương tới tính mệnh mà hối hận thì đã muộn." "Tốt rồi, nên các vị rồi." Hắn một hơi đem nói cho hết lời, ngược lại hỏi: "Vân lão đầu chết như thế nào?" Điền Tiểu Thanh rốt cục có rồi kiêng kỵ, lặng lẽ trở về thối lui. Tông Bảo thì là gật lấy đầu, nói rằng: "Thì ra là thế, Vô Cực sư đệ ngược lại là mạng lớn." Hắn biết rõ không tiện hỏi nhiều, cũng không rảnh truy đến cùng, đưa tay hướng trên mặt đất một chỉ, than thở: "Vân sư huynh hao hết thọ nguyên, tọa hóa tại đường hầm bên trong, ta liền cùng Điền sư tỷ, Lạc sư đệ thương nghị, đem hắn cái khác an táng, lại sợ quản sự phát giác, liền tìm được rồi nơi đây, nghĩ đến chỉ cần cẩn thận, hoặc cũng không sao." Vô Cửu giật mình sau khi bóp cổ tay thổn thức: "Ai nha, này lão đầu sống được thật tốt, nói thế nào chết thì chết đây." Hắn khó có thể tin mà lung lay đầu, lại nói: "Sao không bẩm báo, tự có quản sự xử trí." Tông Bảo thở dài rồi dưới, ngược lại hướng về phía trên mặt đất tử thi yên lặng tường tận xem xét. Sau một lát, mới lời nói trầm thấp nói: "Vân sư huynh khi còn sống nói qua, hắn không muốn biến thành tro tàn theo gió tán rồi, muốn cho chính mình lưu lại một bộ thân thể xương cốt, lấy chứng kiến hắn đã từng tới." Hắn nói đến chỗ này, cười khổ rồi âm thanh: "Ha ha, đã nhưng đạo hữu một trận, liền không ngại giúp hắn làm thỏa mãn tâm nguyện, lại không biết ngày sau, ai lại vì ngươi ta nhặt xác, 100 năm công dã tràng. Phút cuối cùng mộng vô tung, theo gió múa bụi bặm, tới lui cạnh vội vàng." Đó là Điền Tiểu Thanh, một mình đứng tại trước động khẩu, có lẽ là có cảm giác mà phát, lời nói thần thái bên trong lộ ra không hiểu buồn vô cớ. Nàng kinh lịch long đong, ngược lại là cùng Vân Thánh Tử tương tự, đối phương trước khi lâm chung bi thương cùng bất đắc dĩ. Sao lại không phải nàng ngày sau khắc họa? Lạc Sơn xem thường nói: "Hồn phách đã đi, lưu lại túi da thì có ích lợi gì? Vân lão sư huynh, vẫn là tục niệm quá nặng a." "Tu tiên, tu tiên, tu chính là siêu thoát cùng vong ngã, mà không phải trầm mê ở hồng trần qua lại." Hắn tuổi trẻ khuôn mặt hơi có vẻ tính trẻ con, nói tới nói lui lại là lộ ra lão thành. Chuyển hướng Vô Cửu lại nói: "Không sư huynh, ngươi hẳn là luyện khí có thành tựu, này mới không sợ cấm địa hung hiểm." Vô Cửu mắt nhìn kia nói chuyện hai người, từ cố vấn hướng Tông Bảo: "Ta tại giếng dưới 2 tháng có thừa, mấy vị quản sự có hay không hỏi đến, ngươi ba người tới chỗ này, lại có hay không gặp phải mộc thân quản sự?" Tông Bảo nói: "Không người hỏi đến. Về phần ngươi nói mộc quản sự, lúc đến chưa từng gặp phải, hoặc là tiên môn xảy ra biến cố." Vô Cửu ngóc lên đầu, hai mắt khẽ đảo, bất đắc dĩ mà nhún nhún đầu vai: "Đây chính là liên quan đến tính mệnh nha, vậy mà không người hỏi đến, nhìn đến bản nhân chính là hóa thành tro tàn, cũng sẽ không hù dọa dù là một tơ một hào động tĩnh. Lạc Sơn từ trong ngực móc ra hai mặt cờ nhỏ, tự nói, trận này Farmer không phải chính là mộc quản sự lưu lại, hoặc vì cảnh báo sử dụng, cũng không uy lực, vẫn là không cầm cho thỏa đáng. Hắn ngược lại là thận trọng, lập tức trở về sơn động, có lẽ là đem hai mặt cờ nhỏ thả về chỗ cũ, để tránh rước lấy phiền phức, tiên môn xảy ra biến cố. Suy đoán mà thôi, trước ăn Chí Vân lão đầu. Vô Cửu gặp Tông Bảo có khổ khó nói bộ dáng, không hỏi thêm nữa, rời đi nguyên nơi đi đến trước động khẩu, cúi người xem xét, không chịu được lại là buông tiếng thở dài. Vân lão đầu a lão Vân lão đầu, người đây cũng là tội gì đến quá thay. Vân Thánh Tử vẫn như cũ là hai tay bện, hai đầu gối phu ngồi bộ dáng, chỉ là trắng xám râu tóc thành rồi ngân bạch, giống như là trời đông giá rét xương trắng, chôn vùi rồi hắn trăm năm sinh cơ, mà hắn tiều tụy vậy trên hai gò má, lại tựa hồ như mang theo mơ hồ nụ cười, không biết là đang cười nhạo sinh tử bất đắc dĩ, hay là giải thoát sau thoải mái. Đúng vậy a, người tới bằng chừng ấy tuổi, có lẽ sớm đã nhìn thấu vận mệnh vô tình. Ánh sáng bỏ hết, hoàng hôn giáng lâm, hắn không cầu thành tiên, nhưng cầu tới qua, mà số mạng của hắn cũng là nhiều tu tiên giả số mệnh, chỉ có thể nói, làm sao khổ đến quá thay đâu. Vô Cửu nghĩ đến đây, có chút dùng mình một cái, lập tức lại thoải mái khẩu khí, thầm nghĩ nói, may mắn ta không phải tu sĩ. Hắn duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đem Vân Thánh Tử di hài bế lên, ra hiệu nói, các vị đứng ngoài quan sát là được. Tông Bảo còn muốn hỗ trợ, đành phải coi như thôi, nhưng lại vẻ mặt hiếu kỳ, mới phát giác vị kia vô cực sư đệ ôm lấy Vân Thánh Tử, vậy mà nhẹ như không có vật gì. Vô Cửu quay người đi đến rồi hang động đầu cuối, cầm ra đoàn kiếm liền tại trên vách đá đào ra một cái ba thước phương viên cửa hang. Sau đó lại đem Vân Thánh Tử di hài để vào trong đó. Lại đem cửa hang dùng ngọc thạch phong kín. Này mới lui về phía sau mấy bước, khom người bái rồi mấy bái. Vân lão đầu, nghỉ ngơi, về sau không ai dành ăn. Rất là không thú vị. Ha ha, hắn lời nói nhẹ nhõm, mà lại mang theo tiếng cười, trên mặt lại không có chút nào ý cười, khóe miệng ngược lại là nổi lên một vòng đắng chát. Đi vào Ngọc Tỉnh Phong về sau, cùng Vân Thánh Tử chung đụng lâu nhất, trong mỗi ngày nghe hắn liên miên lải nhải, cũng là bằng thêm bao nhiêu niềm vui thú. Vị này lão đầu không chỉ đem Bách Linh Kinh đem tặng mấy câu cũng rất có đạo lý, có nói thiếu niên nhiều chí khí, trăm tuổi lão ngây thơ. Linh Sơn vốn tự tại, tu tiên mà lại tu nhân. Hắn còn nói, nhân sinh trăm năm cuối cùng cũng có mộng, chấp nhất dứt khoát vì dự tính ban đầu. Mà như thế một cái rộng rãi lão giả, vì sao liền tu luyện không quả đây? Chẳng lẽ có chỗ sai lầm, hoặc là vận mệnh không tốt? Vô Cửu tâm tư có chút lo lắng, lên tiếng hỏi, ta đã đem Vân lão đầu chôn tại đây chỗ, phải chăng cho hắn bia chí hoặc là chữ số, nên biết rõ người đã chết, có mộ bia coi là ghi khác. Dưới mắt vội vàng, cũng không có nhiều như vậy quy củ, có lẽ có thể tại trên vách đá lưu lại Vân Thánh Tử tục danh, để bày tỏ rõ ràng hắn từ trong nhân thế này đi qua một lần. Tông Bảo nghĩ, đề nghị nói, nếu không liền khắc lên Vân Thánh Tử chi mộ. Lạc Sơn há miệng cắt ngang nói, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, như bị quản sự biết được, Vân sư huynh di hài chắc chắn khó mà bảo toàn, ngược lại không như lưu lại ám ký, lấy liền nguyện vọng. Vô Cửu dò xét lấy trơn bóng không dấu vết vách đá, nói một mình nói, Vân lão đầu a, Vân lão đầu, ngươi có hay không tới qua, tự có thiên địa biết được. mà lại Ngọc Phong Trần Duyên, Tiên Mộng Vĩnh Tồn. Hắn không có ở trên vách đá lưu lại một chữ, chậm rãi lui về sau mở. Người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu, tới lui vội vàng, cũng không phải trống không chấp niệm mà thôi. Thật tình không biết ngỗng qua không dấu vết, lá rụng thành bùn. Vô Cực sư đệ, cần biết người chết vì lớn, không được khinh thường, tôn xưng một tiếng Vân sư huynh, mới là phải có chi nghĩa. Vô Cửu xoay người lại, có chút ngạc nhiên, lập tức lắc lắc đầu. Một vị trăm tuổi lão nhân, cùng ta tổ phụ dám niên kỷ tương tự, trêu chọc giải trí thật cũng không cái gì, cũng không dám xưng huynh gọi đệ. Lên tiếng chỉ trích là Điền Tiểu Thanh, vẫn trên mặt nghiêm mặt mà rụt rè như trước. Phương ngoại chi nhân, đồng tu đạo hữu, không cần câu nệ tại tục lễ. Vô Cửu mang theo đoàn kiếm, hướng đi cửa hang. Điền tỷ tỷ, ngươi là có hay không quản được quá rộng rồi. Điền Tiểu Thanh giật mình, ngược lại nhìn hướng nơi khác, khoe khoang nói, đã như vậy, do ngươi chính là, lại nhất định cảnh giới khó thành, tu tiên vô vọng. Vô Cửu đối với Điền Tiểu Thanh cũng không ác cảm, lại chịu không được loại kia trên cao nhìn xuống bảo đảm. Hắn đi đến trước động khẩu, hướng về phía nữ tử kia bóng lưng hừ một tiếng, nhíu mày nói, ta chính là tục nhân tục niệm, thì phải làm thế nào đây? Hắn hỏi ngược một câu, thanh âm đàm thoại dần dần cao, hẳn là cưỡng ép thoát khỏi, dối gạt mình từ người. Cố Ảnh thương tiếc, lại thở dài thở ngắn một phen, liền có siêu phàm thoát tục cảnh giới, hoặc là đánh đà tọa, niệm niệm kinh, chính là cái gọi là tu tiên. Điền Tiểu Thanh quay người nhìn hầm hầm, ngươi, Vô Cửu không thích cùng nữ tử tranh chấp, gãi gãi đầu, thanh âm đàm thoại chậm dần, Điền tỷ tỷ bớt giận, ta người này ăn đến no bụng, ngủ cho ngon liền thành, xưa nay không quan tâm cái gì cảnh giới cùng tu luyện, mà theo ta thấy đến, mặc kệ là tu tiên, vẫn là tu nhân, tùy tính tự tại mới tốt, cần gì phải cùng chính mình không qua được đâu. Điền Tiểu Thanh ở ngực chập trùng rồi dưới, nghiêm nghị quát nói, ngươi người này tuổi còn trẻ, lại hoàn khố sa đọa mà lại không thể nói lý, tu tiên chính là muốn cùng chính mình không qua được, mới có thể dứt bỏ hồng trần, luyện hóa tâm tính, cảm ngộ thiên đạo, cảnh giới có thành tựu. Vô Cửu nhếch nhếch miệng, chẳng hề để ý nói, như thế tiên đạo, không tu cũng được. Điền Tiểu Thanh có chút chố mắt, giống như là nhìn thấy rồi một cái quái vật, nhưng lại buồn bã nó bất hạnh giận nó không tranh vậy quát nói. Nói chuyện hành động không đều, đạo tâm không còn, ngươi đã nhưng không tu tiên đạo, lại tới đây làm gì? Pha trộn mà thôi. Vô Cửu thản nhiên đưa lên một lời thành thật, chưa hẳn có người cảm kích. Điền Tiểu Thanh đột nhiên phất tay áo, chán ghét mà vứt bỏ nói, ngả ngớn lang thang chi đồ, làm người ta khinh thường. Nữ tử này coi là nhận lấy trêu đùa, càng thêm nổi giận bắt đầu, quay người liền muốn rời đi. Đã thấy Lạc Sơn lảo đảo lấy rời khỏi cửa hang, cũng có người vỗ tay cười lạnh nói, ha ha, dám đi vào Linh Sơn pha trộn, Vô đạo hữu ngươi thật to gan nha. Vô Cửu nghe được tiếng cười, liền giống như là nghe được rồi quỷ kêu, sắc mặt biến hóa, xoay đầu liền chạy. Cùng lúc đồng thời, một đạo hàn quang bỗng nhiên đánh tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?